Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 1340, khi thói quen thành tự nhiên. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Tuyệt Thiên xoa xoa cái trán. Trước kia là tình cảm mình xảy ra vấn đề, hiện tại thế mà biến thành đại ca xảy ra vấn đề. Xem ra tại cảm tình vấn đề này, bất kể là ai đều muốn bị làm khó. Cung Nguyệt khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trượng phu, tâm bên trong đang suy nghĩ, sự tình có nên hay không nói cho trượng phu nghe. Trong lòng là muốn nói cho chồng biết nghe, dù sao trượng phu là có quyền lực biết, nhưng là lý trí nói với chính mình, không thể nói cho chồng biết nghe, bởi vì hiện ở loại tình huống này rất tốt, nói cho lời nói, hiện tại cảm giác lại phải không có. Đấu phù thế, qua hát một bài trợ trợ hứng. Tuyệt Thiên nhẹ nói, lúc này cần hâm nóng tràng diện, không thể nặng như vậy buồn bực xuống dưới. Đấu phù thế là tự mang đùa bước thuộc tính, không phải vậy làm sao xảy ra chuyện tìm hắn đây. Nhanh đi ca hát, Ly Hồn ở bên cạnh thọc một chút trượng phu, nhanh lên đem ngươi đùa bước thuộc tính bày ra. Nhượng Tôn Thượng cùng Tôn Phu Nhân cười cười, đấu phù thế đi nhanh lên ra, cũng biết hiện tại cần chính mình hiện ra thực lực. Các vị, ca hát có thể đợi một chút lại đến, ta đấu phù thế muốn nói một điều bí ẩn ngữ. Câu đố, cái này tốt giống như trước không có chơi qua, lập tức liền gây nên mọi người chú ý. Mau nói, khác bút tích, đấu phù thế cười gật gật đầu. Lên tiếng nói ra, theo trưởng thành mà mọc ra lông đến, đồng thời lột tầng tiếp theo ra là cái gì, mọi người nghe xong sững sờ. Xem như hùng tính, tựa hồ nghĩ đến cái gì, xem như giống cái, hung hăng chừng đấu phù thế liếc một chút, đây quả thực là một lời không hợp liền lái xe a. Ly Hồn cái đầu kia đau a, để ngươi đùa bức một chút. Đem Tôn Thượng cùng Tôn Phu Nhân đùa vui vẻ. Ngươi lại còn nói loại này ngươi muốn chết à? Đấu phù thế vội vàng nói. Nhìn xem các ngươi đây là cái gì biểu lộ. Cả đám đều hướng lệch ra địa phương nghĩ. Là Ngô Bắp A cho đầu đều là không khỏe mạnh đồ vật. Mọi người trực tiếp im lặng. Ngẫm lại Ngô Bắp trưởng thành phương thức. Tựa như là thật nha. Thổi phù một tiếng. Toàn trường bỗng nhiên vang ra một tiếng ý cười, mọi người hướng phía âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, thế mà phát hiện cười ra tiếng lại là Tiểu Tôn Thượng bạn gái. Liễu Tiên Nhi, Liễu Tiên Nhi trông thấy tất cả mọi người tại nhìn mình chăm chăm. Khuôn mặt lập tức như giống như lửa thiêu, chính mình không thuần khiết suy nghĩ gì a? Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Tiên Nhi, người đang suy nghĩ gì? Ta không có suy nghĩ gì à. Vậy ngươi vừa mới cười cái gì, ta không? Muốn có chịu không? Liễu Tiên Nhi đều giấu ở Diệp Thần sau lưng. Đây rốt cuộc là địa phương nào à? Tốt à, đây là người trưởng thành địa phương. Diệp Hoa khóe miệng đều lộ ra mỉm cười. Cái này đấu phù thế còn có thể. Không hổ bản tôn năm đó đem hắn thu nhập. Vẫn có chút hiệu quả. Đấu phù thế trông thấy Tôn Thượng thế mà cười, quyết định thêm bất lực mới được, liệt cốt lúc này không phục. Đấu phù thế, có việc ngươi lại tới một cái, lão tử tuyệt đối có thể trả lời tới. Liệt cốt nói là nói như vậy, lặng lẽ mở ra Baidu, nhưng mà Nguyệt Hoa trực tiếp cầm qua liệt cốt điện thoại di động. Tốt, ngươi đáp cái cho ta xem một chút. Nguyệt Hoa, ngươi đến cùng là bên nào? Liệt cốt bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta có còn hay không là phu thê? Có ngươi chơi như vậy sao? Đấu phù thế nghiêm túc nói. Phía dưới cái này liền khủng bố. Tiến mấy thứ bẩn thỉu sẽ xảy ra bệnh. Muốn rửa ráy sạch sẽ mới được. Mọi người, đừng nói. Các vị thuộc hạ thế mà đang thảo luận. Đây nhất định là nghiêm túc câu đố. Nhưng lại không biết là cái gì. Đại ca, người biết là cái gì không? Đấu phù thế hiện tại rất lợi hại phách lối. Thế mà hướng phía liệt cốt hô, liệt cốt nhếch nhếch miệng. có việc ngươi liền nói cho ta biết đáp án. Khác tất tất, lúc này Diệp Thần ôm Liễu Tiên Nhi hiếu kỳ hỏi. Tiên Nhi, biết là cái gì không? Không biết. Liễu Tiên Nhi vội vàng nói. Thật không biết ngươi là cái này cái trong đầu có phải hay không có đáp án. Diệp Thần, ngươi lại hư hỏng như vậy. Ta liền không thích ngươi. Ha ha, Diệp Thần hiện tại chợt phát hiện. Nguyên lai đùa giỡn nữ hài tử thật rất lợi hại có ý tứ a. Đấu Phù Thế bất đắc dĩ nói ra. Điều này cũng không biết. Tôn Thượng Thế nhưng là nói. Để cho chúng ta động não là kính sát chồng nha. Nghe được dạng này đáp án, mọi người khóe miệng hơi hơi run rẩy. Thật sự là đủ a, cái này đều được. Ngay tại lúc Đấu Phù Thế chuẩn bị tiếp tục thời điểm, Huyết Ma ăn mặc màu trắng áo dài đi ra, cung kính nói ra, Tôn Thượng, đồ ăn đều chuẩn bị kỹ càng. Diệp Hoa gật gật đầu, tốt, trước đi ăn cơm đi, không say không về. Tất cả mọi người thành thành thật thật uống rượu. Vâng, Tôn Thượng, mọi người cùng hô lên. Đây cũng là tụ hội quy củ. Uống rượu không thể dùng thực lực. Muốn thật uống say loại kia. Bởi vì cũng chỉ có uống say, bầu không khí mới có thể đến vị. Uống rượu không uống say, ngươi còn uống cái cọng lông à? Liễu Tiên Nhi có chút nghi hoặc. Vì cái gì nhất định phải uống say đây? Diệp Thần ngược lại là cảm thấy đây là ba ba cho mình sáng tạo cơ hội. Nữ hài tử không uống say, nam hài tử này có cơ hội a, mà lại vì đạt được đến uống say mục đích, Diệp Hoa cố ý phân phó làm một loại đặc biệt tửu. Dù sao các vị thuộc hạ thân thể tố chất đều rất cường đại, bình thường tửu thật đúng là khó không đến bọn họ. Nhìn lấy sở hữu thuộc hạ toàn bộ đến đông đủ, Diệp Hoa trong lòng cũng hơi dễ chịu một điểm. Tuy nhiên ngồi xuống bên người kiều thê nhóm, nhưng là cảm giác vẫn là như vậy đi. Lãnh lãnh đạm đạm, còn không bằng nhìn lấy một đám thuộc hạ đến đến vui vẻ. Diệp Hoa một bàn này cũng là vợ con, thuộc về người trong nhà. Thất tông tội một bàn, đương nhiên vẫn còn có thuộc hạ. Diệp Hoa rót cho mình một ly tửu. Các vị thuộc hạ nhìn thấy, đây là Tôn Thượng chính mình cho mình rót rượu, mà không phải Tôn Phu Nhân cho Tôn Thượng rót rượu. Phải biết trước kia, cái kia chính là Tôn Phu Nhân ở bên cạnh hầu hạ. Nhưng là hiện tại, đó là không tồn tại. Nghĩ cũng đừng nghĩ, có thể thấy được hiện tại Tôn Thượng, đời sống tình cảm cũng không phải là rất mỹ mãn a. Mà lại, muốn lúc trước Tôn Thượng, khẳng định hội hào hào dạy bảo, nhưng nhìn nhìn hiện tại, đều chẳng muốn qua dạy, đây đều là chuẩn bị dự định từ bỏ trị liệu. Các vị, nói hai câu, Diệp Hoa đứng dậy trầm giọng nói ra, các vị thuộc hạ toàn bộ nâng chén đứng lên, lộ ra rất có phạm, khí thế kia liền đi ra, qua nhiều năm như vậy. Hàng năm tụ hội đều là không hoàn mỹ, nhưng là hôm nay khác biệt, tất cả mọi người không thiếu một cái đến, bản tôn hôm nay cũng là cao hứng phi thường cùng cảm khái. Nói đến đây, Diệp Hoa hơi hơi ngừng dừng một cái, cao hứng tự nhiên là đoàn tụ, cảm khái thì là đoàn tụ không dễ, chúng ta cũng là một đoàn thể, nhưng càng giống một cái đại gia đình, sở dĩ cho chúng ta đại gia đình này, làm, các vị thuộc hạ cùng hô lên, uống cái tửu đều có thể khí thế như vậy, thật không hổ là Diệp Hoa mang ra tửu quỷ, hiển nhiên một chén rượu là không tồn tại, thân là lão đại, bị thuộc hạ mời rượu đó là không thể bình thường hơn được. Trước kia Thanh Nhã sẽ còn cản mấy lần, hiện tại đó là không tồn tại, Diệp Hoa cũng không cần. Dù sao những năm này đã thành thói quen, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.